Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến chuyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Chúng ta đã đến với quyển 4. Quyển 4 có tên là Phong Khởi Kinh Chập. Chúng ta sẽ nghe chương 96, Ngô Đăng và Giang Khôi, để cùng tìm hiểu xem kẻ thù của dòng họ nhà Quy là ai. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video mới của Nguyễn Thành trên kênh. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn ngủ ngon. Tần Minh cho rằng tỉnh dậy thì cơn ác mộng sẽ kết thúc. Ai ngờ, lúc đi thay quần áo ngủ, hắn ta phát hiện ra trên người mình còn những bức vẽ quỷ đói ăn thịt người, giống hệt trên thi thể của quản gia Vương. Mồ hôi lạnh vừa kịp ráo, bỗng chốc tuôn ra ào ào. Hắn ta ngã ngồi xuống đất. Thế nhưng kể từ ngày đó cho đến mấy năm sau, Giang Hà Hải bí mật kia chưa từng tái xuất, mà nhà họ Quy cứ 1-2 năm lại có người bệnh chết hoặc chết bất đắc kỳ tử. Chỉ là Tần Minh che giấu rất tốt nên không hề bị ai nghi ngờ. Đi đêm lắm ăn có ngày gặp ma. Một năm nọ, Tần Minh vô tình để cháu trai Quy Hữu của Quy Tân nhìn thấy tranh vẽ trên người mình. Nói thế nào thì nhà họ Quy cũng là dòng dõi của Quy Bất Quy. Từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy chuyện pháp thuật, nhìn qua là biết ngay tranh vẽ trên người Tần Minh có ý nghĩa gì. Quy Hữu kể mình biết thuật pháp do ông già để lại, lập tức xông lên xô ngã Tần Minh, đánh hắn một trận và tra hỏi xem kẻ chủ mưu là kẻ nào. Tần Minh cứ tưởng mình sẽ toi mạng dưới tay Quy Hữu. Thật bất ngờ, Giang Hà Hải đã biến mất nhiều năm, lại xuất hiện. Gã nhanh chóng giết chết Quy Hữu, rồi mang thi thể đi. Trước khi đi, gã giao cho Tần Minh một pháp bảo hộ mệnh. Sau này, nếu Tần Minh bị ai nghi ngờ, thì cứ chờ tới nửa đêm, rồi lén nhảy xuống cây giếng nước, nằm bên ngoài Bất Quy Các. Giang Hà Hải đã làm gì đó với cây giếng, chỉ cần Tần Minh ngâm trong giếng nửa canh giờ, tranh vẽ trên thân hắn sẽ tạm thời biến mất trong 30 ngày. Sau 30 ngày mới lại hiện ra. Hôm qua, Tần Minh thấy ông cụ tổ thành tiên Quy Bất Quy trong truyền thuyết trở về thì luôn bần thần không yên. Vậy mới nên cớ sự đêm hôm khuya khoắt chạy ra nhảy giếng để tẩy sạch tranh vẽ trên người mình. Tiếc rằng chính hành động ấy đã hại hắn ta. Vậy là những người trong gia tộc họ Quy bị chết oan suốt mấy trăm năm qua đều do một kẻ tên Giang Hà Hải gây ra. Quy Tân nhớ tới những người con trai, con gái và cháu chắt đã ra đi của mình, bất giác gào khóc thành tiếng, khóc đến mức Bạch Vô Cầu phải đau đầu. Nhưng ông lão này đã gọi hắn là ông cố, lại ra cả rồi, còn muốn cũng không dám đánh, đánh vào lại sợ chết lăn quay ra đấy. May mà Quy Bất Quy bị ảnh hưởng bởi cảm xúc suy sụp của ông ta, đã sai người đỡ Quy Tân về nhà chính nghỉ ngơi. Bạch Vô Cầu đợi cho Quy Tân được đỡ đi xa rồi mới cau mày nói với cha đẻ của mình: "Ông già này, lúc này cha có thể hỏi ra họ Giang hay họ Ngô, chứng tỏ trong lòng đã chắc chắn là kẻ nào rồi phải không?" Quy Bất Quy cười đáp: "Con trai ngốc của ta, tối nay ăn được cái gì bổ béo mà khôn hẳn ra đây? Lặn xuống nhà bếp lấy thực đơn đi, sau này ngày nào cha cũng làm cho ngươi ăn. Chắc ăn được khoảng 2 năm thì đầu óc của ngươi có thể so kịp với Bách Cương rồi đấy." "Tào lao ít thôi. Cha cho rằng đánh trông lặng thì ông đây không hỏi tới Giang Hà Hải nữa chắc." Bạch Vô Cầu lườm Quy Bất Quy: "Nó có nhằm vào cha đâu, nó nhằm vào con cháu chắt chút chít trà của cha đấy. Đều là con cháu trong nhà. Nhớ sau này họ Giang kia nhằm vào con cha là ta thì sao hả? Ông đây không trêu ai chọc ai, không dưng chết toi. Cha nói xem có oan không? Bách Vô Cầu suy nghĩ rành mạch như vậy khiến Quy Bất Quy phì cười. Ông sai người nhốt Tần Minh trần chuồng vào Bất Quy Các, rồi thì cố ý dẫn Bách Vô Cầu cách mấy người này ra một khoảng, mới trợn mắt nói với thằng con trai yêu quái nhà mình: để mặt người hiếm khi nói ra được ra nhẽ như vậy, lão nhân gia ta giải thích thêm hai câu vậy. Năm đó khi Quy Bất Quy mới bị Tư Phúc đuổi khỏi phái Phương Sĩ, đã từng nhận hai đệ tử Dạo, một người tên là Ngô Đăng, một người tên là Giang Khôi. Cả hai đều là thương gia giàu nước tiếng ở nước Tề. Nhưng dù giàu nứt đố đổ vách thì họ vẫn có một đặc điểm bị thu hút bởi Quy Bất Quy, giống như Hoài Nam Vương Lưu Hy. Đó là từ nhỏ họ đã ham mê thuật tu tiên. Vừa nghe tin có một vị đức cao vọng trọng của phái Phương Sĩ đến đất Tề, Ngô Đăng và Giang Khôi liền chạy vội đi mời người. Lúc bấy giờ Quy Bất Quy có tiếng là dễ nói chuyện, gần như ngày nào ông cũng ngồi uống rượu đánh chén, khi thì ở nhà họ Giang, khi thì ở nhà họ Ngô. Thế nhưng hai người Ngô và Giang vẫn cảm thấy mình được lợi không nhiều. Cuối cùng cả hai dứt khoát về ở chung, cùng mời rượu Quy Bất Quy. Nhân lúc rượu say, hai thương gia giàu ú ụ quỳ gối xuống trước mặt lão thần tiên, bái ông làm sư phụ. Đống của cải của hai tên nhà giàu có thể nói là sự hỗ trợ rất lớn với ông già, và lại ông cũng dễ tính nên đã chấp nhận hai đồ đệ này. Sau đó Ngô Đăng và Giang Khôi xây dựng một tòa đạo quán trong thành Lâm Truy cho Quy Bất Quy, rồi chuyển tới ở bên cạnh ông để tu tiên đắc đạo luôn. Có một điều ông già không ngờ là hai đệ tử mình mới chấp nhận lại thật sự có chút tuệ căn. Từ ý định tìm một chỗ để ăn trực, cuối cùng ông đã truyền thụ cho hai tên đệ tử này kha khá thuật pháp tinh diệu. Tuy mấy loại thuật ấy chỉ là cho trẻ con trong mắt ông già, nhưng với người thường thì hai vị thương gia giàu có đã biến thành nhân vật chẳng khác nào thần tiên. Thời bấy giờ tiếng tăm của Quy Bất Quy rất nổi trội, sau khi dạy dỗ hai đệ tử không khác gì thần tiên, danh tiếng của ông lại càng vang xa hơn. Triệu Vương biết tin đã phái sứ thần tới mời. Quy Bất Quy đang chán ở thành Lâm Truy, bèn bảo hai đệ tử cứ tu luyện thuật pháp, ông ta tới nước Triệu chơi vài ba năm, chơi chán ăn sẽ về. Sau khi tới nước Triệu, Triệu Vương đối đãi rất hậu hĩnh, còn phong ông già lên làm tổng quản Phương Sĩ trong hoàng cung của mình. Chợp mắt mấy cái, ông đã ở thành Hàm Đan 4-5 năm, còn đương ung dung thong thả thì bỗng nhận được tin gấp từ thành Lâm Truy. Trong thư viết, Tề Vương muốn chiếm đoạt tài sản của Ngô Đăng và Giang Khôi nên vu khống cho họ tội mưu phản. Biết hai người tu luyện thuật pháp thì lập tức phái ra tù sĩ cung đình và quân đội tới bắt bọn họ rồi tống giam. Hai nhà họ Ngô và họ Giang phải dùng tất cả gia sản mới chuộc được nửa cái mạng của họ về. Tất cả đều ngóng trông Quy Bất Quy quay về cứu giúp. Quy Bất Quy hay tin lập tức dùng độn pháp ngũ hành chạy về kinh đô Lâm Truy của nước Tề. Nhưng ông già là người làm việc gì cũng sẽ đề phòng. Trước khi cứu hai người, ông có lẻn vào trong những có bằng chứng được cuộc đối thoại của hai người trong nhà giam, biết bọn họ rơi đầu chẳng oan. Sau khi Quy Bất Quy rời đi, Ngô Đăng và Giang Khôi rất hoành hoang, vì Quy Bất Quy đã nói bọn họ không có thể chất trường sinh bất lão, nên hai người này mặc cái bệnh y hệt Hoài Nam Vương Lưu Hy, đó là nhòm ngó cây ghế trong vương cung nước Tề. Ý tưởng vừa xuất hiện, họ Ngô và họ Giang bắt đầu dùng tiền để mua chuộc, lôi kéo hoạn quan và đại thần trong triều. Đang triều bình mãi mã thì mọi chuyện bại lộ, bị Tề Vương phái đại quân tiêu diệt. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Hai người chưa kịp thủ tiêu chứng cứ tạo phản thì đã bắt vào ngục giam rồi. Lục tận mắt nhìn thấy chứng cứ tạo phản của Ngô Đăng và Giang Khôi. Quy bất quy vẫn còn ý định cứu bọn họ ra ngoài. Nhưng khi bước vào nhà giam, nghe trộm được hai kẻ này bàn bạc phải lừa bịp ông thầy đang tới đây cứu bọn họ thế nào, sau đó lừa ông vào trong cung ra sao. Chỉ cần kéo ông già vào trong thì cả nước tề đều là vật trong túi của bọn họ. Nghe xong, Quy bất quy để chứng cứ tạo phản lại rồi bỏ đi. Ba ngày sau, tam tộc nhà họ Giang và họ Khôi đều bị áp giải tới pháp trường xử ngũ mã phanh thây. Nghe nói trước khi chết, hai người này đã chỉ lên trời xanh chửi rủa Quy bất quy, rủa con cháu ông không có kết cục tốt. Cứ như nếu không có ông già thì vận mệnh của Ngô Đăng và Giang Khôi sẽ không như vậy vậy. Mấy trăm năm này, Quy bất quy động chạm vào không ít người, nhưng có thể sống mấy trăm năm mà vẫn nhăm nhe con cháu ông thì chắc không ai khác ngoài hai người này. Bạn lag mọi người ạ. Bạn lag đấy chứ không phải lỗi mic đâu. Đừng spam bạn ơi, biết rồi. Bị lag đấy cả nhà. Thế là do mạng rồi. Sẽ lag thế nhỉ? Đang like hay. Do mạng đấy cả nhà. Tí lại phải cắt ghép rồi. Thành cứ đọc tiếp nhé. Các bạn có thể tua lại. Để tua lại một cái đoạn trước về trước một chút. Để đỡ bị lag. Do mạng đấy. Các bạn có thể qua Facebook. Facebook, qua Facebook nhé. Facebook mượt. Một số bạn bảo Facebook mượt. YouTube bị lag rồi. Một số mạng nó có vấn đề. Và các bạn nghe tiếp chương 97. Người sau bức màn chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Khi Ngô Đăng và Giang Khôi bị xử chém ngang lưng, còn đôi dõi của họ đã chạy trốn tới vùng khác. Quy bất quy có ý định đi tìm những người này để tiến cử với các đồ tử đồ tôn của mình trong phái Phương Sĩ. Nhưng sự kiện Lầu Vân Thiên bất ngờ xảy ra, ông đành phải trì hoãn việc tìm kiếm con cháu của hai nhà Ngô Giang lại. Đợi đến khi Từ Phúc lãnh đạo các tu sĩ tiêu diệt xong Lầu Vân Thiên, Quy bất quy mới đi tìm tung tích của con cháu hai nhà Ngô Giang thì đã là chuyện không thể nữa rồi. Mấy năm sau, trong khi đang đi du ngoạn nước ngoài, ông già bất ngờ gặp phải mai phục giữa đường. Người phục kích sử dụng thuật pháp điều khiển quỷ thần. Ông già cứ tưởng là tàn dư của Lầu Vân Thiên vừa bị tiêu diệt tới trả thù nên không dám sơ suất, ra tay rất mạnh, nháy mắt đã giải quyết xong mấy kẻ cầm đầu. Nhưng hỏi ra mới biết những người này là con cháu của hai nhà Ngô Giang năm nào. Sau khi hai nhà Ngô Giang phải gánh chịu thảm họa diệt vong, đám con cháu còn sống đều cho rằng là do Quy bất quy thấy chết không cứu nên tổ tiên của họ mới phải gánh chịu đại họa. Bọn họ không dám khiêu khích quân vương nước Tề, đành nhắm vào mục tiêu báo thù là ông già. Tình cờ thế nào mà đám con cháu này lại gặp được một chuyên gia điều khiển quỷ thần đương thời, bái ông ta làm sư phụ. Sau mấy năm luyện thuật pháp, bọn họ tự cho là có thể thắng được ông già nên đã ra ngoài tìm ông để trả thù. Sát tâm vừa trỗi dậy trong Quy bất quy biến mất không còn dấu vết. Khi nghe nói đây đều là con cháu của hai đệ tử cũ, ông già thở dài đuổi họ đi. Trước khi đi còn cho phép họ muốn báo thù có thể đến tìm ông bất cứ lúc nào. Xem ra lần đó chỉ là mầm tai họa cho việc người nhà họ Quy liên tục chết thảm sau này. Nghe xong lời Quy Bất Quy nói, Bạch Vô Cầu trừng cặp mắt to như mắt bò và nói: "Ông già, không phải người làm con trai nói cha đâu. Nhưng kiếp này cha gây hấn với rất nhiều người, sao cha dám khẳng định là do hai nhà họ Giang và họ Ngô hả? Không thể là người khác tới trả thù được chắc. Ví dụ như thời trẻ cha đã làm hại tiểu quả phụ của nhà nào đó, bây giờ chồng của tiểu quả phụ kia quay về tìm cha trả thù, thấy cha bỏ chạy bèn chút cơn giận lên con cháu cha. Ông già, lương khô đã có chủ thì không được đụng vào đâu. Đã là tiểu quả phụ thì lấy đâu ra chồng à? Làm gì có tiểu quả phụ nào? Quy Bất Quy nhìn thằng con nhận vơ của mình với vẻ bất lực. Lúc này bọn họ đã trở lại Bất Quy Các, cùng bài những gì nên nói đã nói xong, không còn gì để kể nữa. Cái lần đám con cháu hai nhà Ngô Giang phục kích ông già này, thuật pháp chúng sử dụng giống hệt với thuật vẽ thông linh đồ. Con trai ngốc à? À, có chuyện con nói đúng rồi đó. Họ không tìm thấy ta nên mới chút giận lên đám con cháu đời sau của ta kìa. Sau khi áp giải Tần Minh về phòng mình, Quy Bất Quy ngước lên nhìn vầng trăng lớn trên đầu. Vẫn còn hai canh giờ nữa thì trời mới sáng. Mặt ông lập tức lộ ra vẻ kỳ lạ, như thể có chuyện khó lắm, khiến cho ông nhất thời cảm thấy lưỡng lự. Nhóc con, linh hồn của ngươi bị tàn phách chiếm hữu, sau khi chết linh hồn sẽ phiêu du giữa trời đất, trời không nhận, đất không chứa, sớm muộn gì cũng sẽ tan thành mây khói. Quy Bất Quy vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm vào bức chân dung trên người quản gia Tần, sau đó cầm thanh đoản đao kiểu hung nô từ tay một tên đầy tớ. Ông giơ ngón cái thử lưỡi đao, đoạn tiếp tục nói với Tần Minh: "Ta có một cách giải trừ khổ nạn của ngươi, nhưng cách này khá đau, căn rằng chịu đựng một chút sẽ qua nhanh thôi." Trong lúc nói, Quy Bất Quy bất thình lình cắm thanh đao vào vị trí vết chân dung Quy Tân trên người Tần Minh. Lưỡi đao lướt nhanh trên người quản gia Tần, gần như ngay khi Tần Minh cảm thấy đau đớn, một mảnh da người bằng lòng bàn tay vẽ chân dung Quy Tân đã bị bong ra. Bây giờ chỗ kết nối da thịt màu hồng mới tua máu. Quy Bất Quy nên mảnh da người trên tay là một nụ cười gượng gạo hiếm thấy, rồi quay sang nói với thằng con nhận vơ của mình: "Con trai ngốc, ra nói với người gác cửa ở bên ngoài đưa con chó đen lớn canh cổng vào đây." Bách Vô Cầu không rõ Quy Bất Quy muốn làm gì, nhưng chuyện như vậy đã xảy ra nhiều rồi nên hắn cũng chẳng buồn hỏi, trông nước kiểu gì chả biết. Nhân lúc yêu quái ra ngoài dắt chó, Quy Bất Quy lại tiếp tục bọc nồn phần da vẽ chân dung Quy Giật. Máu vừa chảy ra như chút từ vết thương thứ hai của Tần Minh thì ngoài cửa vang lên tiếng chó sủa. Bạch Vô Cầu bước vào dắt theo một con chó đen to như con bê. Không biết tại sao, từ lúc Bách Vô Cầu dắt chó đen lớn chạy vào, trong lòng quản gia Tần lại thấy sợ hãi. Đúng là chó do nhà có tiền nuôi khó khác, trông còn to hơn người đấy. Quy Bất Quy cười hinh hích, rồi đột nhiên cắt lấy một mảnh da lông chó có kích cỡ bằng với mảnh da người mà ông già vừa xẻo từ Tần Minh. Ngay lúc máu chó sắp ứa ra, ông già nhanh chóng đắp mảnh da người ở trong tay lên vết thương của con chó đen. Khoảnh khắc mảnh da người phủ lên mông con chó, miệng vết thương liền lại ngay lập tức. Quỷ Bất Quỷ tiếp tục lột một miếng da khác trên mông của con chó đen và đắp miếng da người còn lại lên. Một loạt động tác như vậy mà trên thân con chó không hề chảy một giọt máu nào. Ông già cười nhạt nên hai mảnh da người đã liền lại trên thân con chó đen. Đột nhiên ông đạp mạnh vào nó, con chó này rất sợ người đã lột hai miếng da trên mông nên kêu đau một tiếng rồi cúp đuôi chạy ra ngoài. Thấy chó đen đã chạy mất, ông già mới bảo với Bách Vô Cầu: "Ra ngoài xem kịch vui thôi, xem cái kẻ tên là Giang Hà Hải đấy trông như thế nào, có giống ông cụ tổ Giang Khôi của hắn không. Con chó đen đã chạy vào Bất Quy Các được khoảng một khắc. Đây là một con chó giữ nhà, gần như không bao giờ tháo dây và để nó chạy nhảy được. Mới chỉ chạy được một khắc đã mệt mỏi nằm bò ra đất, thè lưỡi thở hổn hển. Ngay khi con chó đen nằm xuống đất, một cái bóng mơ hồ đột nhiên xuất hiện phía sau nó. Bóng người dần trở nên rõ ràng hơn, trông giống một người đàn ông trung niên, khoảng 40-50 tuổi, với những sợi tóc mai màu trắng. Sau khi nhìn thấy hai bức chân dung da người dán trên thân chó, người đàn ông thoáng sững sờ, nhưng chỉ chốc lát thì lập tức xoay đầu bỏ chạy. Gã ta vừa mới cất bước, sau lưng đã có một luồng gió lạnh thổi tới. Gã ta cảm thấy có thứ gì đó đụng vào mình, khiến gã ta ngã xuống đất một cách mất kiểm soát. Gã muốn đứng dậy, nhưng một bàn chân to lớn đã dẫm lên lưng gã. Bàn chân nặng tựa ngàn cân, khiến cho gã gần như không thể thở nổi. Ông già này đã nói sao người lại phiền phức như vậy? Người bình thường thì đã xông vào từ lâu rồi, thì ra là ngươi tính cả mình vào trong thông linh đồ. Cảnh dư nhà họ Quy bọn ta xuân bao nhiêu năm qua, đúng là đã vất vả cho ngươi rồi đấy. Khi giọng nói vang lên, Quy Bất Quy đã xuất hiện trước mặt người này. Ông già nhòm nhòm gã một lượt, rồi hướng ánh mắt vào hai mảnh da người trên thân con chó đen, cười nói: trông giống như mực, thật ra là máu người, phải không? Ngươi trộn máu của mình vào trong mực. Quản gia ở đây còn những cảm xúc gì, người cũng có thể cảm nhận được. Chỉ có những bức chân dung màu đỏ mới bị mất tác dụng. Ông già này đoán không sai chứ? Ánh mắt hung dữ của người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy, miệng liên tục lẩm bẩm không biết đang nói gì. Vô dụng thôi, hai miếng da ở chỗ quả da tần nế đều ở đây cả rồi, bây giờ ngươi không thể làm gì đâu. Hết chương 97, chúng ta cùng nghe tiếp chương 98. Có một anh trai, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Người vừa nói chính là Bất Quy Bất Quy, đang cười tít mắt. Đang nói thì con chó đen bị dán hai mảnh da người trên thân đột nhiên sủa lồng lộn vào ông già, sau đó nhào tới muốn cắn cổ họng của ông. Ông già vẫn làm như không thấy, vẫn cười híp mắt nhìn Giang Hà Hải bị Bách Vô Cầu giẫm ở dưới chân. Khi rằng con chó đen sắp cắn vào cổ họng của Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu bên cạnh ông già đột nhiên nhấc chân còn lại lên đá vào nó. Con chó đen to như con bê lập tức bị tên yêu quái cục xúc đá cho nát bét. Bây giờ chỉ còn xác chó rơi ngổn ngang trên mặt đất. Quy Bất Quy lúc này mới có chút phản ứng. Ông già mỉm cười với con yêu quái: ta biết là con trai ta không nhìn nổi cảnh ông già này chịu thiệt mà, thần không uổng công ta yêu thương con suốt bao nhiêu năm qua. Người trong nhà không cần phải khách sáo. Bách Vô Cầu vẫn trợn trừng mắt với ông già. Nếu vừa rồi ông đây không đá vào nó, cha sẽ như thế nào hả? Vậy thì phải xem vận may của con rồi, con trai ngốc à. Quy Bất Quy cười hinh hích: nếu vận may của con tốt, con chó kia sẽ tiến ông già này đi đầu thai bằng một vết cắn. Nhiều nhất thì con khóc 2 tiếng, sau đó sẽ tìm chú Tam đòi vài đồng mua một miếng đất chôn ông già này. Còn nếu vận may không tốt, ông già này bị con chó cắn tàn tật, nửa đời sau chỉ có thể ăn bám con, con phải hầu hạ ta chuyện đái ỉa. Cho nên nói, cú đá vừa rồi của con đã cứu chính mình, con trai ngốc của ta. Mặc dù Quy Bất Quy nói rất trịnh trọng, nhưng Bách Vô Cầu cũng có thể nhận ra ông già đang nói đùa. Hắn cứ phun một bãi nước miếng vào trác ruột của mình. Ông già, cứ nói hiêu nói vượn đi, ta chúc cha, muốn sao cũng được vậy. Khi nói đến đây, Bách Vô Cầu dừng lại một lúc, sau đó chỉ vào người đang bị giẫm ở dưới chân mình. Thằng này thì sao đây? À, cũng đã biết hắn là ai rồi. Hắn giết nhiều người trong nhà chúng ta như vậy. Dù trước kia cha có thực sự nợ hắn, thì giờ cũng đã trả hết rồi. Nếu cảm thấy khó làm, vài ác này cứ giao cho ta. Dù sao ta cũng không phải là người. Không ăn thịt hắn đã xem như nể mặt cha lắm rồi đấy. Trong khi nói, Bách Vô Cầu lại ấn ấn chân. Có thể nghe thấy tiếng xương Giang Hà Hải vang lên răng rắc. Cứ cái đà này, chỉ một lát là Giang Hà Hải có thể chết vì bị ép nát tim rồi. Đúng lúc này, yêu quái đột nhiên cảm thấy dưới chân mình bị thứ gì đó giữ chặt. Dù chân vẫn giẫm ở lưng Giang Hà Hải, đều không thể ấn thêm được nữa. Hắn quay đầu nhìn Quý Bất Quy đang cười đến tít cả mắt, trong lòng hiểu ra đây là do cha ruột của mình làm trò. Bèn trợn trừng mắt với ông già, rồi nhấc chân khỏi lưng Giang Hà Hải, nhường vị trí cho Quy Bất Quy, miệng lẩm bẩm một câu: có vấn đề. Quy Bất Quy cười ha hả, ngồi xuống, lau vết máu trên khóe miệng cho Giang Hà Hải và cười nói với Kata: à, người đúng là không thay đổi gì cả. Năm đó dẫn người mai phục ông già này ở giữa đường cũng vậy. Chỉ có điều năm đó ông già này dẫm lên ngươi, 200 năm sau là con trai ngốc của ông già này dẫm lên ngươi. Ông già còn chưa nói hết lời thì đã bị Bách Vô Cầu ở bên cạnh cắt ngang. Hắn quan Quy Bất Quy: ông già, ta đã nói với cha bao nhiêu lần rồi, ở trước mặt người ngoài đừng kêu lão tử là con trai ngốc. Cha mới là đồ ngốc, cả nhà cha đều là đồ ngốc đấy. Quy Bất Quy không để ý tới Bách Vô Cầu, dừng một thoáng rồi tiếp tục nói với Giang Hà Hải vừa đang nằm trên mặt đất nhìn mình: lúc trước ông già này đã nói với các ngươi rồi, chớ tu luyện loại thuật pháp hại người hại mình. Mặc dù có thể tu luyện ra nghiệp pháp giết người trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng dễ bị loại thuật này phản phệ. Nhìn xem, còn buộc sinh mệnh của mình vào thông linh đồ nữa. Sống suốt bao nhiêu năm cuối cùng vẫn bị thông linh đồ hút vào. Đến lúc đó, người sẽ là bức chân dung cuối cùng. Làm vậy có đáng không? À, ta còn con đường thứ hai để đi sao? Giang Hà Hải vẫn luôn im lặng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, mở miệng nói với Quy Bất Quy: bối thủ giết cha không đội trời chung, bọn ta vốn không phải là đối thủ của ngươi. Không dùng bàng môn tà đạo thì sao có thể báo thù cho phụ thân? Năm đó bọn ta bị Chu Di, người trong tộc ta có thể chết, tại sao người trong tộc ngươi không thể chết chứ? Quy Bất Quy nhìn Giang Hà Hải, nghiến răng nghiến lợi nói những lời này, trong lòng hiểu rõ nhiều lời đã vô nghĩa. Ông lắc đầu thở dài: nếu như đã không thể làm rõ chuyện này, vậy chúng ta hãy chuyển sang chuyện khác nhé. Vừa là câu nói từ 200 năm trước, là ai đã dạy người thuật pháp tà đạo này? Nếu người nói, ta sẽ để người đi. Lần này ta sẽ không đi. Giang Hà Hải cười thảm. 200 năm trước không thể làm gì ngươi, đến giờ vẫn không thể tự tay giết ngươi báo thù cho cha. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua đã có không ít con cháu của ngươi chết trong tay ta. Tính ra ta cũng không lỗ. Trong khi nói, Giang Hà Hải lảo đảo đứng dậy. Sau khi đứng vững, gã tiếp tục nói: muốn biết ai dạy ta thuật pháp tà đạo sao? Ta nói. Tiếc rằng khi nói tới đây, giọng của gã càng lúc càng nhỏ. Mấy chữ cuối cùng gần như có thể dùng tiếng mũi vo ve để hình dung. Quy Bất Quy không hề có ý lại gần để nghe cho rõ. Ông vẫn cười, chẳng qua ánh mắt luôn tập trung vào cánh tay đã giơ lên trước ngực của Giang Hà Hải. Ông cợt nhả bảo: đừng vội thế, có chuyện gì cứ từ từ nói. Không nói nữa. Giang Hà Hải vô đang có vẻ mặt suy sụp lúc này đột nhiên trợn ngược mắt, giật phăng áo của mình ra để lộ lồng ngực chi chít xẻo. Sau khi Giang Hà Hải cởi áo, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu mới nhìn rõ một vết phỏng hình ngạ quỷ trên ngực gã này. Đây là một con quỷ đói có khóe miệng đang rỉ máu, bởi vì là vết sẹo do bị bỏng nên trong đôi mắt đỏ rừng của con quỷ lại càng đáng sợ hơn. Sau khi nhìn thấy hình ngạ quỷ, nụ cười của Quy Bất Quy lập tức đông cứng trên mặt. Khi người đó cho người hình vẽ này, hắn không nói cho người biết chuyện gì sẽ xảy ra với người sau khi con quỷ xuất hiện sao? Ta sẽ chết, nhưng ta đã sống đủ lâu rồi. Sau một tiếng hét lớn, Giang Hà Hải đột nhiên phun ra một ngụm máu đen vào vị trí của con quỷ, vào vị trí của Quy Bất Quy. Nhân lúc ông già nghiêng mình tránh về phía sau, gà rụt từ dưới vật áo của mình ra một con dao nhỏ, rồi nhanh chóng đâm nó vào ngực mình. Sau đó gà ta rạch mạnh một phát, chịu đựng cơn đau dữ dội, biến khuôn mặt quỷ thành hai nửa. Cầu lồng khuôn mặt quỷ bị rạch thành hai nửa, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ lồng ngực của Giang Hà Hải. Sau đó vết thương do Giang Hà Hải rạch ra đột nhiên bị xé rách, một bàn tay đen sì nhô ra từ bên trong. Trong tiếng kêu gào của Giang Hà Hải, vết thương bị xé rách hoàn toàn, một mình người đen đúa chui ra khỏi cơ thể gát ta. Cùng lúc hình người đen đúa này chui ra ngoài, Giang Hà Hải phát ra tiếng hét thảm cuối cùng rồi tắt thở. Người đen đúa nhìn Quy Bất Quy ở trước mặt, cười ha hả và nói: thật ra ta nên cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, người này đã không triệu hồi ta sớm như vậy. Ở Yêu Sơn đã đâu, thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí cũng tốt đấy. Hình người còn chưa nói hết lời thì đã lao đến tấn công Quy Bất Quy, nhưng Bách Vô Cầu đã dùng cơ thể chặn hắn lại. Sau khi nhìn thấy tên yêu quái này, hình người đột nhiên ngây ra. Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi có biết Bách Cương đang tìm ngươi không? Bách Vô Cầu nhíu mày. Kể từ khi bị Ngô Miễn cho một cái tát, yêu quái không thể nhớ nổi chuyện lúc trước. Bây giờ thấy có người nhận ra mình, hơn nữa còn nhắc đến đại yêu Bách Cương, hắn lập tức cau mày nói: ngươi biết ta sao? Tên kia cũng cau mày, nên Bách Vô Cầu hỏi: ta là anh trai của ngươi, ngươi nói ta có biết ngươi không? Vừa nghe thấy người này nhận là anh trai của mình, Bạch Vô Cầu lập tức quay sang lườm Quy Quy Bất Quy. Ông già, nhìn xem, lại một việc tốt mà ông làm đây. Hết chương 98. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 99. Ta ghi nhớ rồi. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lời nói của Bạch Vô Cầu khiến tên màu đen có chút bối rối. Hắn nhìn ông già ở trước mặt hỏi: có chuyện gì ở đây vậy? Ngươi là ai? Ta không nhớ Bách Vô Cầu có bằng hữu gì cả. Giả vờ, cha cứ giả vờ đê. Bách Vô Cầu nhận định tên màu đen này cũng giống với loại bị bỏ rơi bởi hành vi xuồng xã thời trẻ của Quy Bất Quy, và cũng giống Bách Cương không chịu nhận người cha ruột này. Hắn lên tiếng: chúng ta hãy nói cho rõ nhé, cho dù ngươi không nhận ông già này, ngươi cũng không được liều mạng với ông già giống như Bách Cương. Đừng trách lão tử không nói rõ trước, trí nhớ của ta mấy năm qua không được tốt, ngoài trừ ông già này ta không nhận ra bất kỳ huynh đệ thân thích nào. Nếu ngươi muốn ngỗ ngược với ông già, hãy vượt qua ta trước cái đã. Lúc trước ngươi không dám nói chuyện với ta như vậy đâu. Người màu đen quan sát Bách Vô Cầu từ trên xuống dưới một lượt, rồi cau mày tiếp tục nói với hắn: có phải đầu của ngươi đã bị thương không? Hay là do ngươi ăn nhầm thứ gì đó? Bách Vô Cầu à, ngươi thật sự không thể nhớ nổi ta sao? Hay sao? Dù ta không phải là anh trai ruột của ngươi, nhưng ta và ngươi là huynh đệ kết nghĩa, được yêu vương làm chứng. Ta là cương vực, ngươi còn nhớ ra không? Nhìn Bách Vô Cầu nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng lại không nhớ ra hắn là ai. Tên yêu quái cương vực này đưa mắt nhìn sang Quy Bất Quy: Xem ra Bách Vô Cầu bị như vậy là do ngươi ban tặng. Vậy thì ta sẽ giết chết ngươi ngay trước mặt hắn, để xem Bách Vô Cầu có thể nhớ ra ta là ai không. Vừa nói tới đây, một luồng khí đen đã phả ra từ chỗ yêu quái cương vực. Tên yêu quái này vốn đen thui, giờ lại bị một lớp khí đen bao phủ, khiến người khác gần như không thể nhìn thấy cơ thể ẩn trong luồng khí đen của hắn nữa. Quỷ Bất Quỷ không thèm quan tâm đến cương vực, mà quay sang nói với Bách Vô Cầu. Con trai ngốc, đã nghe thấy chưa? Các người là huynh đệ kết nghĩa, cho nên tên này không có quan hệ gì với ông già này. Không phải ông già này nói ngươi chứ? Đừng có kiểu yêu quái gì đó cũng đổ cho ta. Ngươi cho rằng có thêm con trai là một chuyện tốt sao? Ngươi đang đùa ta đấy hả? Giọng của cương vực phát ra từ trong đám khí đen. Sau một thoáng dừng lại, hắn tiếp tục nói. Hình như ngươi đã từng gặp Bách Cương rồi. Đừng so sánh ta với tên chân chạy đó. Ta là Tam Thái Tử dưới trướng yêu vương. Sau khi phun ra chữ cuối cùng, luồng khí đen đột nhiên lao về phía Quy Bất Quy. Trong khoảnh khắc khí đen sắp bao trùm lấy Quy Bất Quy, ông già bất chợt đánh ra một quyền. Một tiếng thình nặng nề vang lên. Khí đen bao phủ trên người cương vực bị ông già đánh tan hết sạch. Sau khi khí đen tan biến, có thể thấy cương vực ở bên trong đám khí cũng đang đưa ra nắm đấm. Nắm đấm của một người một yêu chạm vào nhau, ông già lập tức biến mất. Tiếp đó xuất hiện ở vị trí cách 7-8 trượng phía sau hắn. Mặc dù cương vực vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng cơ thể của hắn lại khẽ chao đảo. Hắn không để ý tới Quy Bất Quy đang cười tít mắt nữa, mà quay đầu lại nói với Bách Vô Cầu đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ ta phải về Yêu Sơn, người có muốn về cùng ta không? Bách Vô Cầu nhìn Tam Thái Tử dưới trướng yêu vương ở trước mặt này, nói không chút do dự. Huynh đệ kết nghĩa là do tự ngươi nhận. Ông đây không nhớ ra ngươi là ai thì đi theo ngươi làm cái que gì? Cương vực cũng không ép buộc Bách Vô Cầu. Hắn hít sâu một hơi rồi nói với Quy Bất Quy ở phía xa. Cho biết tên đi, tránh để sau này xuống Yêu Sơn tìm ngươi đến cả tên cũng không biết. Quy Bất Quy cười hình hích, chỉ vào Bách Vô Cầu và nói với cương vực. Nếu được các người là huynh đệ kết nghĩa, vậy thì ngươi có thể gọi ta là cha, giống Bách Vô Cầu đấy. Cha của ông đây thì có gì mà phải giấu giếm? Cương vực, hãy nhớ lấy, cha của ông đây tên là Quy Bất Quy. Mặc dù cái tên chẳng ra làm sao, nhưng tốt xấu gì cũng là cha ta. Người nói chúng ta là huynh đệ kết nghĩa đúng không? Vậy thì cha của lão tử cũng chính là cha của ngươi đấy. Quy Bất Quy không hề cản thằng con nhận vơ kia tiết lộ quy danh của mình. Hoa giảng cười chính là Quy Bất Quy. Lục trước ta đã từng nghe nói qua. Còn chưa kịp dứt câu, cương vực đã há miệng phun ra một bống máu đen. Gần như cùng lúc phun máu đen, cơ thể cương vực đột nhiên ngã xuống vết máu, rồi biến mất, không còn dấu vết. Thấy cương vực đã biến mất, Quy Bất Quy mới cười khổ, nói với Bách Vô Cầu. Con trai ngốc à, trước tiên chưa nói đến việc yêu quái khắp thiên hạ có phải đều là huynh đệ của con hay không? Mấy lời cuối cùng của con là cố ý hả? Cha dù tên của cha hơi khó nghe, thì cũng không đến mức phải giấu, đúng không nhỉ? Bách Vô Cầu hoàn toàn không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Hắn dừng lại một thoáng rồi trừng mắt nhìn cha ruột của mình, tiếp tục nói. Hơn nữa, vừa rồi không phải tên cương vực kia bị ăn đấm sao? Đừng tưởng ông đây ngốc thật nha. Vừa rồi cha đã dỡ bỏ yêu thuật của cương vực, trông thì có vẻ hắn đã đánh bay cha, nhưng thật ra cương vực mới là người trúng trưởng của cha. Nhìn vết máu phun mà xem. Người không mù đều có thể nhìn thấy. Quy Bất Quy nhắm mắt lại một cách bất lực. Con cho rằng ông già này kêu hắn gọi cha là muốn lợi dụng hắn sao? Đó là bởi vì ta không muốn ngày ngày có yêu quái xuống yêu sơn tới làm phiền ta. Nếu như là lúc trước khi thuật pháp tràn đầy thì còn được, bây giờ chữ kim kia phải để dành đến khi phá giải phong ấn. Bạch Vô Cầu bực mình nói: Thật không hiểu cha sợ cái gì. Chỉ cần một chút phép là cha có thể đối phó được với hắn rồi. Bị đánh một lần, hắn còn dám tới lần thứ hai sao? Hơn nữa vẫn là câu nói đó, cho dù chết trong tay cương vực, ông đây sẽ chết cùng với cha. Vậy cha còn sợ cái gì nữa? Điều quy bất quy không thể chấp nhận được nhất chính là việc thằng con nhận vợ này lần nào cũng muốn được chuyển kiếp đầu thai cùng với mình. Đặc biệt là bây giờ mới xuất hiện thêm một cương vực, chỉ cần một ngày chưa phục hồi được thuật pháp, mong muốn của Bách Vô Cầu vẫn có khả năng thực hiện. Ông già bất lực, không còn cách nào khác phải nói. Một cương vực thì không sợ, điều con cũng đang nghe thấy rồi. Đó là Tam Thái Tử dưới trướng yêu vương. Con trai ngốc à, con có biết điều này có nghĩa là gì không? Trên Tam Thái Tử, tên cương vực này còn có ít nhất hai người anh và một người cha đấy. Khi nói đến đây, Quy Bất Quy lại cười khổ, cất giọng nói với không khí: Nếu đã trở lại thì xuất hiện đi. Người nổi tiếng đã đi rồi, chỉ còn lại hai cha con ông già này mà thôi. Quy Bất Quy vừa dứt lời, Niệm Tam đã thò đầu lên từ dưới chân ông già. Cầu Lông tên nhóc xuất hiện, ngồi bến cả người trắng toát, cũng bước ra từ trong không khí. Sau khi nhìn thấy hai người này, tâm trạng của Quy Bất Quy mới khá hơn đôi chút, tạm thời quên đi chuyện của cương vực. Ông già nói với hai người họ: Thế nào, có phải động phủ đã bị người ta động tới không? Ông già này nói đúng chứ hả? Ta đã bảo là về sớm một chút cơ mà. Nhìn xem, lại để lỡ đoạn lão bất tử bị đánh rồi. Nhậm Tam quay đầu lại thở dài với Ngô Miễn. Trong Quy Bất Quy xong, tên nhóc mới cười hi hi trả lời: Bị lão bất tử nói trúng rồi. Động phủ ở trên núi của ngươi đã bị người ta phát hiện. Nhưng thử cách mà ngươi dạy, nên người đó chỉ phát hiện ra động phủ chứ không ai vào trong. Bách Vô Cầu cau mày chen ngang: Chu Tam, ông già, hai người lại giấu ta làm chuyện gì rồi? Động một chút là giấu giếm, chúng ta có còn là người một nhà nữa không đây? Cũng là không muốn giấu con đâu, nhưng con còn phải thay ông già này đi bắt cái tên quản gia kia mà. Quy Bất Quy cười trấn an con yêu quái, rồi nhìn về phía Ngô Miễn vẫn yên lặng từ bấy đến giờ. Dù Quy Bất Quy không nói, song Ngô Miễn đã hiểu ý của ông. Ê ném một vật màu vàng chói đến. Sau khi Quy Bất Quy đưa tay bắt lấy, Bách Vô Cầu đứng cạnh mới nhìn thấy thứ cha ruột mình đang nắm trong tay chính là chiếc vỏ sò có tên chữ kim kia. Hết chương 99, chúng ta cùng nghe tiếp chương 100. Cửu cửu kỳ lạ tặng tiền, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Mặc dù thuật pháp của Quy Bất Quy vẫn chưa cạn hẳn, nhưng sau khi tên Tam Thái Tử có tên cương vực kia xuất hiện, ông già không còn yên tâm nữa. Không có vỏ sò vàng này kề bên người, ông sẽ không chịu nổi. Chỉ không biết ông đã thuyết phục kiểu gì mà Ngô Miễn lại chịu đưa chữ kim ra. Sau khi thấy Quy Bất Quy cất chữ kim đi, Ngô Miễn bày lên tiếng: Giờ có thể nói rồi chứ hả? Tại sao trong đồng phủ của ông lại có thứ đó? Quy Bất Quy cười hinh hích trả lời: Nói thế nào thì ông già này cũng đã lăn lộn trong phái phương sĩ mấy trăm năm, mượn mấy món đồ chơi nhỏ trong tông môn chơi vài ngày rồi quên không trả, không phải là quá bình thường sao? Ông già không muốn nói tiếp đề tài ở trong Bất Quy Các nên lập tức chuyển hướng sang chủ đề khác. Quay về xem quản gia Tần thế nào đi. Nói sao thì hắn cũng là nguyên nhân hại chết nhiều con cháu nhà họ Quy như vậy, cũng nên tìm hiểu một chút. Ngô Miễn không nói gì, đi theo mấy người trở lại phòng của Tần Minh. Nhưng khi mấy người bước vào phòng ngủ, ở đó chỉ còn lại cái xác của quản gia Tần trần truồng quỳ trên mặt đất, một thanh trường kiếm xuyên thấu trong miệng hắn, chỉ còn lại một nửa chuôi kiếm lộ ra ngoài. Thanh trường kiếm đóng Tần Minh xuống sàn, tình trạng tử vong kỳ quái một cách khó diễn tả. Thấy Tần Minh đã bị người ta giết chết, hàng lông mày hơi cau lại của Quy Bất Quy còn giãn ra, nhưng ông già vẫn khẽ thở dài và nói: "Đến muộn một bước rồi, vẫn còn muốn giúp linh hồn của ngươi đi đầu thai. Nhưng linh hồn như vậy đầu thai làm súc sinh cũng khó. Vừa hay linh hồn của Giang Hà Hải cũng không hoàn chỉnh, hai người các ngươi có thể làm bạn." Ngay khi ông già lẩm bẩm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, chính là chủ nhân của Bất Quy Các đời này, Quy Tân và Quy Giật được đám hậu dìu vào. Nhìn thấy Tần Minh quỳ trên mặt đất, hai anh em nhà họ Quy đều kinh ngạc. Quy Tân thở dài rồi gượng cười nói với Quy Bất Quy: "À, cụ tổ, vừa nãy cũng xem như đã báo thù cho con cháu nhà họ Quy bọn con rồi. Tuy nhiên, trước khi Tần Minh và nhà họ Quy, trong gia tộc đã có người chết khó hiểu, chúng ta không thể không điều tra được." Khi ông ta nói đến đây, Quy Dần ho khẽ một tiếng. Quy Tân hiểu ý, lập tức chuyển chủ đề: "Cụ tổ quay về là một việc vui, con sẽ lập tức kêu người đi gọi họ hàng đã phân tán trong nhiều năm qua. Nếu như người có ý đó, chúng con cũng có thể gọi tất cả người nhà họ Quy, kể cả dòng chính quay về. Mấy năm nay chúng con không có bất kỳ liên lạc nào, nghe nói bọn họ sống rất khó khăn." Trong khi Quy Tân nói, Quy Bất Quy chỉ cười tủm tỉm nhìn ông ta. Đợi cháu của mình nói xong, ông già mới nở một nụ cười kỳ lạ và lên tiếng: "Có phải lúc trước ông già này nói ngươi không kế thừa được trí tuệ của ta, làm ngươi âm ức nên mới bày ra ván cờ này, xem ta có bản lĩnh phá giải hay không hả?" Mấy câu này nói ra, vẻ mặt của Quy Tân trở nên cứng đờ. Ông ta cười khan một tiếng, đang định biện bạch thì đã bị cụ tổ nhà mình cắt ngang: "Nhãi ranh, ngươi cho rằng làm việc xấu nhân lúc bọn ta không có ở đây là không ai có thể nhận ra chuyện sử dụng thuật ngự kiếm giết chết quản gia của ngươi hay sao? Thuật ngự kiếm là do ông già này truyền lại. Trong toàn bộ Bất Quy Các, người có khả năng dùng thuật ngự kiếm giết người cũng chỉ có hai anh em các ngươi. Nếu chuyện như thế mà ông già này còn không đoán được thì đã chết dùng trong phái Phương Sĩ từ mấy trăm năm trước rồi đấy." Nói đến đây, Quy Tân đã toát mồ hôi đầm đìa, còn Quy Bất Quy thì hạ thấp giọng xuống và tiếp tục: "Ông già này cũng không oán trách người giết người ở đây, nhưng việc người này đã làm là đáng chết. Để người đã dở trò khôn vặt, nhìn một cái là biết tỏng ở trước mặt ông già này, thì ta không thể không nói vài câu." Quy Dần đứng sau Quy Tân nghe thế vội tiếp lời giảng hòa: "Cụ tổ à, con cái thân nhân của con và Quy Tân đều chết trong tay Tần Minh này. Anh ấy cũng là giận quá nên mới làm trái ý của người. Thôi thì việc này xem như là báo thù cho con cháu của chúng ta." Quy Bất Quy quay mặt lại, như cười như không nhìn bà ta. Chờ Quy Giận nói xong, ông già mới lại lên tiếng: "Nếu như cháu gái đã nói đến vậy, thì ông già này xin được hỏi một câu. Bao nhiêu năm này, người đã nuôi già trẻ trong nhà họ Quy thay cho ông già này là ai?" Nghe thế lời này, cơ thể của hai anh em nhà họ Quy đều run lên dưới cái nhìn chăm chú của Quy Bất Quy. Hai người thậm chí không dám giao tiếp bằng mắt. Nhưng việc này cũng xem như đã chứng thực cho lời Quy Bất Quy nói. Ông già khẽ thở dài, không nhìn hai anh em này nữa, quay đầu nói với Nhậm Tam đang chơi đùa với Bách Vô Cầu: "Nhậm Tam, Lão Tam, Tam ca, người có đem sổ sách của Quy Bất Quy Các tới không?" "Phải gọi đến Tam ca, Nhậm Tam mới chịu quay đầu nhìn Quy Bất Quy. Nó cố tình phụng phịu trả lời: "Ừ, nhớ nha, lần sau phải gọi Tam ca đầu tiên." Trong khi nói, Nhậm Tam ngồi xuống đất, đưa tay nắm lấy một nắm gì đấy ở dưới đất. Chỉ tới khi bàn tay nhỏ của nó chìa ra, trong tay đã xuất hiện một cuốn sổ. "Tất cả đều ở đây, Lão Bất Tử, ngươi đoán đúng rồi. Sổ sách được giấu dưới giường của cháu trai ngươi." Nhậm Tam ném cuốn sổ cho Quy Bất Quy. "Trong này phải có 30 đến 50 cân sổ sách. Trước tiên cứ lấy một quyển cho ngươi thưởng thức. Ngươi ăn ngon thì Nhân Sâm sẽ đưa cho ngươi xem những cuốn khác." Sau khi cuốn ghi chép tay tới, Quy Bất Quy cũng không đọc vội. Chỉ là khi nói chuyện với hai anh em nhà họ Quy, giọng nói của ông già đã trở nên lạnh lùng. "Vẫn không chịu nói gì sao? Cả người nói và ta nói là hai kết quả khác nhau. Hai người thật sự muốn đợi ta nói đúng không?" Lúc này, Quy Tân, Quy Giật mới trao đổi ánh mắt. Sau đó, hai người cùng quỳ xuống trước mặt Quy Bất Quy. Quy Tân chạm đầu xuống đất, vừa lau mồ hôi lạnh vừa van nài: "Chúng con không cố ý lừa gạt cụ tổ đâu. Chỉ có điều, hơn 200 năm nay, gia tộc chúng ta đều sống dựa vào người này. Mặc dù Bất Quy Các chỉ lại là hai thân giả chúng con, nhưng vẫn còn rất nhiều họ hàng ở riêng phải sống dựa vào người này." Theo lời Quy Tân nói, sau khi nhánh con cháu nhà họ Quy tới huyện bang và chuộc lại Bất Quy Các, họ đã phải sống nhờ vào tiền dành dụm, cuộc sống càng ngày càng tệ. Trước đây quen đi theo Quy Bất Quy, sống trong sung sướng, không ai có bất kỳ kỹ năng sống nào, ngoài trừ biết một chút pháp thuật và tiêu tiền. Lúc đầu, họ còn muốn làm chút buôn bán để nuôi gia đình, xong cũng không ai có khiếu làm ăn. Không được bao lâu thì lỗ hết số tiền ít ỏi này. Cuối cùng, họ không chống đỡ nổi, đang định bán Bất Quy Các để gom góp chi phí đi lại, trở về nhà cũ, thì một người tự nhận là bằng hữu của Quy Bất Quy tìm đến. Mặc dù người này xưng là bạn của ông già, nhưng chưa từng có ai nghe thấy cái tên này từ miệng Quy Bất Quy. Tên của người này cũng kỳ lạ, chỉ có một con số là cửu, nghĩa là 9. Hơn nữa chưa bao giờ để người khác gọi hắn bằng kính ngữ như tiên sinh các kiểu, bởi vì gọi một chữ thì hơi kỳ. Cuối cùng người nhà họ Quy mới miễn cưỡng gọi hắn là Kiều Kiều. Gọi là 99, 99 cho vui nhé cả nhà. 99 nói rằng muốn báo đáp ân tình lúc trước của Quy Bất Quy, liên tục tặng cho người nhà họ Quy những khoản tiền khổng lồ. Sau này còn mua đất xung quanh huyện bang tặng cho họ. Đợi đến khi họ cầm tiền quen tay, 99 lại mua tất cả các cửa tiệm ở những vùng đất giàu có và đông đúc ở Tề Lỗ, Ngô Việt để làm lễ vật tặng cho người nhà của họ Quy. Người nhà họ Quy thu tiền đến độ phát sợ. Khi 99 lại tới đưa tiền, tộc trưởng đã đích thân mời hắn vào trong nhà, hỏi người này có ý đồ gì khi tặng tiền quá đà như vậy. Bây giờ 99 mới chịu nói sự thật: "Các người làm giúp ta một việc." Hết chương 100. Giúp việc gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau. Nhân vật 99 này là ai? Chúng ta cùng nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. YouTube về sau nghe mượt chứ cả nhà. Gọi Kiều Kiều nghe vui tai hơn. Đấy, các bạn dịch gọi là 99. Ok cả nhà. Ma thần. Mọi người có vẻ đang chờ ma thần. Ma thần các bạn đợi chắc mai ngày kia. Ngày kia mới có mất. Chưa thấy các bạn nhóm dịch gửi. Ok, Thành xin kết thúc tại đây. Thành sẽ check lại xem cái đoạn vừa đọc có bị lỗi hay không để có Thành có phải cắt ghép lại hay không nhé. Cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon.